Điện chủ ở rề, chương 20, ngày 12 tháng 3 đến rồi. Góc truyện audio.com. Cùng lúc này, tại biệt thự nhà họ Lâm, bà nội ơi bà xem, đây là kết quả cháu tìm người điều tra, thì ra Mục Hàn này đã đến đầu tư hoàn cầu một lần trước Lâm Nhã Hiên. Và lại thời gian cũng không ngắn. Còn nữa, điều kỳ lạ hơn là trước đây cái người tên Vương Tuyết ở phòng họp quả thật chỉ nghe theo một mình Mục Hàn. Cháu nghi ngờ, tất cả đều là âm mưu của Mục Hàn. Hắn cố ý để cho đầu tư hoàn cầu đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị. Mượn cớ này để nâng Lâm Nhã Hiên lên, cuối cùng cướp đi cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lâm. Trong tay Lâm Long cầm một xấp tài liệu đưa cho bà cụ Lâm. Nói thêm mắm dặm muối, cậu ta dám, bà cụ Lâm đập mạnh gậy đầu rồng. Hai mắt u ám, bà nội, mấu chốt của vấn đề là trước đây cháu bị Lâm Nhã Hiên xúi giục đồng ý đánh cược. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, đồng ý thì sẽ mất toi sản nghiệp của nhà họ Lâm chúng ta. Mà không đồng ý thì sẽ bị người khác nắm thóp. Lâm Long híp hai mắt nhìn chằm chằm vào bà cụ Lâm và hỏi. Hừ, đánh cược gì chứ, trong mắt bà, không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ sản nghiệp của nhà họ Lâm. Một thằng ở rể hèn mọn cũng dám âm mưu chiếm đoạt tập đoàn Lâm Thị của bà. Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Yên tâm, cái nhà này, bà già này mới là người quyết định. Bà cụ Lâm giải quyết dứt khoát. Trên gương mặt Lâm Long hiện lên nụ cười mãn nguyện. Lâm Nhã Hiên à, buổi họp báo ngày mai. Xem mày lấy gì để đấu với tao. Thoáng chốc, cuối cùng ngày 12 tháng 3 đã đến. Vừa sáng sớm, Lâm Nhã Hiên phát hiện không biết Mục Hàn đã chạy đi đâu. Cái tên này, lẽ nào thật sự đi chuẩn bị quà cho mình sao? Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Nhã Hiên nở một nụ cười ngọt ngào. 3 năm rồi, trước nay cô chưa từng hưởng thụ được cảm giác yêu đương. Cũng chưa từng nhận được một món quà trong ngày kỷ niệm. Cho nên trong lòng rất mong đợi, nhưng từng phút từng giây trôi qua. Từ đầu đến cuối cũng không thấy bóng dáng Mục Hàn, chẳng mấy chốc đã đến chưa? Mục Hàn vẫn chưa xuất hiện, con gái, con thay quần áo xong chưa? Buổi họp báo 2 giờ chiều là bắt đầu, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa thôi, tuyệt đối đừng đến trễ đấy. Trong phòng khách, truyền đến tiếng gào lớn của Tần Lệ, biết rồi ạ, con đang thay. Ngoài miệng Lâm Nhã Hiên đang trả lời, nhưng trong tay lại cầm điện thoại gọi cho Mục Hàn. Khốn kiếp, vậy mà lại tắt máy. Lâm Nhã Hiên ném mạnh điện thoại lên giường. Trong lòng lại nổi lên một loại cảm giác vô cùng mất mát. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống. Bản thân cô một mình co rúm trong góc xó. Nước mắt không ngừng rơi. Mình thật ngốc, vậy mà lại mong chờ vào anh ta. Nhưng tại sao phải lừa mình? Coi như anh không tặng nổi món quà đắt giá. Thì dù là một đóa hoa tươi. Trái cây, tôi cũng sẽ rất vui, rất thỏa mãn, cơ thể mềm mại của Lâm Nhã Hiên hơi run lên, trong lòng đã hoàn toàn thất vọng với Mục Hàn. Nửa tiếng sau, tên vô dụng kia đâu? Tần Lệ hơi tò mò hỏi, hôm nay bà ta ăn mặc vô cùng long trọng, nhẫn gia truyền cũng đeo lên tay, có anh ta hay không chẳng phải cũng như nhau sao? Lâm Nhã Hiên lạnh lùng trả lời, cô đã quyết định, cho dù kết quả thế nào. Sau ngày hôm nay, cô sẽ ly hôn với Mục Hàn. Cùng lúc này, Lâm Long cũng ăn mặc lộng lẫy trong căn phòng của biệt thự nhà họ Lâm. Hôm nay sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời mình. Thời khắc mang tính lịch sử này, tôi nhất định phải để mọi người ghi nhớ thật kỹ. Lâm Long này mới là nhân tài kiệt xuất nhất của nhà họ Lâm. Lâm Long nhìn bản thân mặc âu phục dày da trong gương. Lòng đầy tự tin, đúng lúc này. Điện thoại của Lâm Long vang lên, là em gái hắn, Lâm Phi Yến gọi đến. Anh, chúc mừng anh, cuối cùng hôm nay anh cũng chính thức trở thành người nối nghiệp của nhà họ Lâm. Anh định đối phó với Lâm Nhã Hiên thế nào? Giọng của Lâm Phi Yến vô cùng phấn khởi. Anh trai làm người nối nghiệp, đương nhiên địa vị của cô ta cũng phất lên như diều gặp gió. Yên tâm, em gái ngoan của anh. Anh sẽ đổi thẳng nó ra khỏi nhà họ Lâm trước mặt tất cả phóng viên. Mãi mãi không thể quay về. Hơn nữa có một chuyện em đừng quên. 500 triệu của đầu tư hoàn cầu là đầu tư cho Lâm Nhã Hiên. không liên quan gì đến tập đoàn Lâm Thị của chúng ta. Cho dù chúng ta không trả thì bọn họ cũng chỉ có thể kiện Lâm Nhã Hiên. Đến lúc đó, nhà không có, trên người lại mang món nợ lớn 500 triệu. Ha ha, khóe miệng Lâm Long lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hôm nay, hắn phải đánh bại Lâm Nhã Hiên triệt để. Trong phòng họp tập đoàn Lâm Thị, lúc này đã tụ tập rất nhiều ký giả đến từ các truyền thông lớn của thành phố Sở Dương. Bà cụ Lâm yên lặng ngồi trên ghế chủ tịch. Sau lưng bà ta, là Lâm Long và Lâm Nhã Hiên đứng chia hai bên. Thoáng chốc, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Rất vui vì hôm nay may mắn mời được các bạn giới truyền thông đến cổ động. Nhân cơ hội này, tôi có hai chuyện quan trọng liên quan đến tập đoàn Lâm Thị muốn tuyên bố. Bà cụ Lâm chậm rãi đứng lên, tràn đầy khí thế nhìn xung quanh một vòng rồi tiếp tục nói. Chuyện đầu tiên, tập đoàn Lâm Thị đã kéo được nguồn vốn đầu tư 500 triệu. Lập tức mở lại dự án Hoa Viên Thế Kỷ. Còn về chuyện thứ hai, tôi chính thức tuyên bố, người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo của tập đoàn Lâm Thị là Cách Trương,